Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 102, nữ sinh bị đổi đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa thang máy mở ra, bên ngoài chính là hai cô gái đã tới đêm qua. Mặt hai cô gái tiểu tụy thật giống như đêm qua và sáng nay đều không được ngủ. Bọn họ bước vào, thang lại đóng lại, thang đi xuống. Vài giây sau, một cô gái khóc nhỏ, cô gái còn lại an ủi. Đừng vậy mà, Mỹ Lệ sẽ cây ết ông sao? Sao không sao chứ, tới giờ còn chưa tỉnh lại, mà lại xảy ra chuyện ở khách sạn này, hơn nữa, bác sĩ nói khả năng là sẽ không tỉnh lại nữa. Đừng khóc, cậu khóc nữa tớ lại khóc theo. Đêm qua tớ thật sự mơ thấy ở hành lang thoát hiểm lầu 16 có một cô gái toàn thân đều là máu, cô ta nói muốn đổi đầu Mỹ Lệ, tớ không nói dối mà. Nữ sinh kia quay mặt đi, không phải tớ không tin cậu N Hưng, chuyện như vậy chỉ là giấc mơ, làm gì có ai lại đổi đầu người khác chứ. Đinh, một tiếng thang máy dừng ở lầu 10, cửa mở ra. Tôi gật đầu với hai cô rồi đẩy xe ra ngoài, cửa thang lại đóng lại, tôi vội đẩy xe đi. Tôi tạo ra tiếng động khiến đại tỷ nhô đầu ra nói. Tùng Yêu Thuyền, ở chỗ này không thể chạy. Em đau bụng, người lười cướp đái cũng nhiều hơn. Tôi không buồn để ý tới chị ta mà để xe ở cửa phòng thì chạy thang bộ xuống lầu. Đang ở lầu 10, chạy xuống rất mệt, đến khi tôi lao tới sảnh thì hai cô gái đã lên taxi. Tôi chạy tới cửa sổ xe, vỗ vỗ, cô gái ơi, cô gái, đợi một lát, cô gái mở cửa nhìn tôi nghi ngờ hỏi, tôi làm thủ tục xong rồi mà, vì tôi chạy nhanh xuống nên thở hổn hển, nuốt nước bọt rồi nói. Cô thấy người phụ nữ đẫm máu ở lầu 16 phải không? Dù chưa tới nửa đờ êm, đường vẫn còn người đi lại nhưng khi nói tới việc này thì mặt cô ta trắng bệch ra, cô ta gật đầu hoảng loạn. Chúng ta có thể nói chuyện không? Có phải bạn của bạn là người được tìm thấy trong nhà hàng ở đây đêm qua và được đưa đến bệnh viện không? Cô gái có lẽ là người được Tông Thịnh ôm. Cô gái vẫn lưỡng lự và nhìn người đi cùng. Để có thể có được lòng tin của họ, tôi nhanh chóng nói. Có lẽ tôi có thể giúp bạn, tôi đã thấy người phụ nữ ở tầng 16 và bạn của bạn do anh trai tôi đưa ra. Không cô gái nào trả lời, nhưng sau khi nghe tôi nói thì một người bước ra khỏi xe. Bạn cũng thấy nó, có thật là chỉ ngụy tạo không? Cô nhìn sang một bên, và chỉ vào biển quảng cáo của khách sạn. Đây sẽ không phải là quảng cáo khách sạn của bạn chứ? Một mánh lới quảng cáo. Chúng tôi thực sự muốn cảnh cáo mọi người, đừng mắc lừa quảng cáo. Tôi biết cô ấy không tin tôi chỉ có thể nhìn vào một cô gái khác. Tôi thực sự đã nhìn thấy nó nhiều lần. Cô ấy bị tra tấn trên tầng 16, cô ấy bị trói bằng dây thừng và cơ thể cô ấy đầy máu lúc nào cũng cùng một chỗ. Tôi nhìn thẳng vào cô gái, hy vọng được cô gái đáp lời, chỉ cần họ tin tôi, chúng tôi có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau, có thể tôi sẽ biết tin tức của Tông Thịnh. Cô gái nhìn bạn đồng hành và ngập ngừng một lúc rồi gật đầu với tôi. Người bạn đồng hành của cô ấy thấy vậy thì tức giận và nói. Chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối, và sẽ quay lại sau bữa ăn tối. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Đi làm hay không đi làm? Tôi nhanh chóng cười với họ và nói. Tôi mời các bạn ăn tối. Tôi biết có một quán gần đây. Vào ban đêm, chúng tôi đi bộ trên phố, gió đêm rất lạnh. Khi tôi tình cờ quay lại, tôi thấy một cô bé trốn sau một cây đại thụ ở mảng xanh xa xa. Đó không phải là một cô bé thực sự, từ cử động cứng nhắc và vẻ ngoài của nó, tôi biết nó là một đứa trẻ đã chết tại chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vẫn có thể nhìn thấy hồn ma, mối liên hệ của tôi với Tông Thịnh vẫn chưa biến mất. Chỗ mà tôi nói với họ là một cửa hàng nhỏ, có kem, và nhiều loại đồ ăn nhẹ. Tôi đã làm ở đây hơn một tháng nên biết rõ cửa hàng này. Nói chung, thời điểm này quán hơi vắng, nhưng tôi không biết tại sao quán luôn đóng cửa vào một hai đêm trong tháng. Khi chúng tôi bước vào, ông chủ ngồi sau quầy cũng ngước nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Chúng tôi nói luôn vào chủ đề chính, mà chủ yếu cô gái kia muốn nói chuyện với ai đó, và tôi thì rất lo lắng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Cô gái nói với về giấc mơ của mình, cô ấy nói rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi trong khách sạn đêm qua cô ấy mơ thấy mình đang đứng ở hành lang của khách sạn và nhìn thấy người phụ nữ. Người phụ nữ trông giống hệt như tôi nói, với sợi dây trói trên người, và máu chảy khắp toàn thân. Hết chương.